Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1456, Lôi Vân Phong Bảo. Ba Càng, ca, ngươi trở thành thế giới danh nhân a? Thế giới danh nhân, bất quá là cái bóng lưng thôi. Hắc hắc, nếu là khiến ta những bạn học kia biết. Ta ca liền là một quyền đánh bay hải quái cao thủ tuyệt thế. Ta những bạn học kia, nhất định sẽ tìm ta muốn ký tên. Người a, đơn giản đối thoại, Dương Tranh lay lay đầu. Dùng bản thân tu vi, thật muốn nhất chiến thành danh. Còn không phải cực kỳ đơn giản sự tình. Trực tiếp bay đến không trung, giống như thần minh một dạng. Hướng toàn cầu nhân loại cùng quái thú phát động khiêu chiến. Không liền thoáng cái nổi danh sao? Cái này điểm danh đầu. Dương Tranh thật đúng là chướng mắt. Một tuần sau, Bắc Đẩu Võ Quán Hào. Rốt cuộc tiến nhập Khô Lâu đảo chỗ hải vực. Mắt trần có thể thấy. Phía trước có một hòn đảo. Chỉ bất quá cực kỳ mơ hồ. Chỗ ấy, lôi điện đan sen. Bị lôi vân phong bảo bao phủ, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Cái này là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhân loại tại cảnh tượng bực này trước mặt vẫn là lộ ra quá nhỏ bé một điểm. Cho dù là trên địa cầu nhất khổng lồ hàng không mẫu hạm mở đến nơi này, cũng chỉ có thể thở dài. Cùng này khổng lồ lôi vân phong bảo so sánh, hàng không mẫu hạm liền là một đống sắt vụn đồ chơi. Phía này hải vực, có không ít thuyền chỉ dừng lại ở mặt biển, đều là các quốc gia các đại thế lực đội thuyền. Tất cả người mục đích đều như thế. Vậy liền là trèo lên Khô Lâu đảo, giải khai Khô Lâu đảo bí mật. Người nào có thể trước chinh phục Khô Lâu đảo, người nào liền là địa cầu nghiêu bước nhất thế lực, nghiêu bước nhất người. Khô Lâu đảo, cuối cùng đã tới, thật mẹ nó khủng bố. Tốt đại phong bạo mây, ta giống như nhìn trách móc thú, mập mạp, lên a, bắn nổ quái thú a, thật nhiều người, này là đảo quốc thuyền sao, mập mạp, trên, đi nổ đảo quốc thuyền, Bắc Đẩu Võ Quán, tiếp tục phát sóng trực tiếp bên trong, làm Khô Lâu đảo hiện ra tại hơn 100 vạn người xem trước mặt lúc, mưa đạn trực tiếp nổ tung, bất quá. Phụ trách phát sóng trực tiếp mập mạp, giờ phút này căn bản không tâm tư đi cùng mưa đạn trao đổi. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn tiền phương tòa kia bị phong bạo mây bao phủ hòn đảo. Hiện tại, hắn chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là lạnh, không phải bởi vì thời tiết, mà là đánh từ đáy lòng lạnh, là linh hồn tại run rẩy. Mập mạp, sợ, quả nhiên. Các đại quốc gia các đại thế lực, đặc biệt là tu hành giả thế lực, đều tại đăng Khô Lâu đảo, đều muốn chinh phục Khô Lâu đảo. Hiện tại Khô Lâu đảo, trừ quái thú ở ngoài, thế lực khác nhân loại, cũng thành tiềm ẩn địch nhân. Có đôi khi, tổn thương người không là quái thú, ngược lại là đồng loại, là đồng tộc. Dương Thắng cùng Tần Xuyên trước sau mở miệng, hai người bọn họ. Cùng mập mạp bất đồng, nhìn qua này to lớn phong bạo mây, bọn họ mặc dù cũng cảm giác được rung động, thế nhưng là không hề hoảng sợ, ngược lại sinh ra một cỗ chinh phục tâm, trèo lên Khô Lâu đảo, giải khai Khô Lâu đảo bí mật, chinh phục nó, cái kia, chúng ta có thể không đi được không? Mập mạp, mở miệng, một mặt muốn khóc biểu tình, nghỉ ngơi một giờ. Chuẩn bị lên đảo, Dương Thắng, mặt không biểu tình, nói một câu, mập mạp, khóc không ra nước mắt, khoảng cách Bắc Đẩu Võ Quán Hào một cây em mặt biển. Dừng một chiếc thuyền, là Dương Tranh bọn họ thuyền. Trên thực tế, chiếc thuyền này là Vạn Gia thuyền. Trên bong thuyền, Dương Tranh cùng Vạn Y Nhân Dương Tiểu Muội cùng võ gặp ba nữ. Cũng nhìn qua Khô Lâu đảo. Phong bạo mây, quá rung động, ca, chúng ta thế nào lên đảo? Dương Tiểu Muội bị thiên nhiên tuyệt cảnh rung động đến, có biện pháp, không cần phải gấp, Dương Tranh hồi một câu, hắn tầm mắt trực tiếp xuyên thấu phong bạo mây, đến này Khô Lâu đảo trên, lại xuyên thấu rừng rậm đại sơn, trực tiếp đầu bắn vào đầu kia vật khổng lồ trên thân. Này vật khổng lồ liền là kim cương. Kim cương đang nằm tại một sơn cốc trong nghỉ ngơi. Kim cương vượt qua 30 mét khổng lồ hình thể, da thô thịt dày, lực lượng cực kỳ cường đại, tại trên địa cầu bị xem như quái thú. Nếu như là tại thần binh đại lục thế giới, là tại tinh hà trong thế giới, nhất định là bị xem như dị chủng linh thú thần thú loại hình. Đáng tiếc là đầu này kim cương chiến đấu hoàn toàn dựa vào là bản năng, là thiên sinh lực lượng. Nếu như nó tu luyện công pháp, chiến lực chí ít tăng vụt gấp 10 lần. Kim cương, kim cương, hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi kim trung cháo. Ngươi nếu có thể học được, ngày sau ngươi liền là địa cầu mạnh nhất quái thú. Dương Tranh thần niệm khẽ động, trực tiếp đem kim trung cháo bí pháp dùng dấu ấn nguyên thần phương thức đóng dấu ở kim cương đầu trong. Kim cương cũng không phải thuần túy dã thú, mà là có bản thân cảm xúc, có bản thân trí tuệ, lại tăng thêm thiên địa nguyên khí sống lại, dã thú thức tỉnh tỷ lệ càng lúc càng lớn. Dương Tranh tin tưởng đầu này kim cương có rất lớn tỷ lệ có thể học được kim trung cháo. Giống Khô Lâu đảo trên, một tiếng giống như lôi đình tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, toàn bộ Khô Lâu đảo đều phảng phất tại chấn động một loại. Thứ gì là kim cương tiếng giống? Xảy ra chuyện gì? Lại có cái nào quân đội đang gây hấn với kim cương sao? Cái này tiếng giống thật là khủng khiếp. Mẹ, nghe thấy được cái này tiếng giống, ta cũng không nghĩ đăng Khô Lâu đảo. Kim cương một giống, kinh thiên động địa, đã lên đảo nhân loại thế lực khắp nơi đều không tự chủ được hướng tiếng giống nguồn gốc phương hướng nhìn lại. Đến mức còn không có lên đảo thế lực nhân viên, không ít đều sắc mặt trầm xuống, trong lòng lên thoái ý. Mỹ quân võ trang máy bay trực thăng đội ngũ hình vuông bị kim cương đơn giản thô bạo làm xong, đã thành vết xe đổ. Hiện tại kim cương cái này một giống lại chấn khiến người sợ hãi. Cái này Khô Lâu đảo là đăng vẫn là không lên? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.